Sau khi bị cắm sừng tôi tìm một bá tổng. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lão sư cách vài ngày hỏi Cố Sanh địa chỉ hộp thư. Trực tiếp gửi bản thảo kịch bản tới hộp thư của cô. Thời gian cùng địa điểm thử kính cũng đều được gửi tới. Còn 4 tháng chuẩn bị. Nguyên tác, Phong Lôi. Này là một bộ chiến tranh dân quốc kể về một nhóm người yêu nước quên mình. Có giọng chính, có ái hận gút mắt, còn có tình yêu đất nước. Tỷ trọng của nhân vật Phượng Nghê Thường này trong cốt truyện cũng không lớn. Chỉ là nhân vật nữ cực nhỏ làm nền cho nhân vật chính. Nhưng đồng thời bộ phim hơi hướng hí kịch giúp nhân vật linh hoạt hơn. Phượng Nghê Thường xuất thân thấp hèn. Bộ dạng tuyệt mỹ lưu lạc phong trần. Không hiểu quốc gia đại nghĩa. Xa vào tình yêu. Hư vinh hám giàu. Thấy người sang bắt quàng làm họ. Chọc giận rất nhiều người. Theo nguyên bản mà nói. Là nhân vật vô cùng xấu. Nhưng nhân vật này có gút mắt trong chuyện tình cảm tương đối nhiều. Cuối cùng chúng đạn chết vì nam chính. Cuộc đời nhiều chông gai. Xem như một nhân vật đáng thương lại đáng giận. Kịch bản đại khái mười mấy trang. Hầu hết nội dung đều viết nhân vật Phượng Nghê Thường này có bao nhiêu đẹp. Nhìn ra được, đạo diễn muốn đổi giọng chính điện ảnh trong kịch bản này thành đại nam chủ. Trong cốt truyện nguyên tác nam chính vốn có rất nhiều đất diễn. Suy yếu hình tượng nữ chính. Cố Sanh không biết nhân vật nữ chính trong cốt truyện có xóa giảm hay không. Nhưng nhân vật Phượng Nghê Thường này bị đơn giản hóa khá nhiều. Trách không được nguyện ý cho một người nghiệp dư như cô thử kính. Nguyên lai họ chỉ cần một cái bình hoa. Cố Sanh xem lại kịch bản. Cốt truyện miêu tả Phượng Nghê Thường đẹp nhưng nông cạn. Cảm giác cũng không cần kỹ thuật diễn gì. Đạo diễn yêu cầu người thử kính diễn hai cảnh tượng. Cảnh thứ nhất chính là lên sân khấu. Phượng Nghê Thường nhảy điệu khuynh thành. Khiến quân phiệt khắp nơi tranh đoạt. Vung tiền như rác. Cảnh thứ hai chính là Phượng Nghê Thường vì nam chủ Trình Phương chết mà trúng đạn tự sát. Cô nhìn gương đắn đo một chút. Cảm thấy bản thân hẳn là có thể đảm nhiệm. Tuy không biết diễn gì nhiều. Nhưng Cố Sanh cũng rất tự tin. Mở đầu cùng kết cục đều rất có lý. Khó vẫn là trong cốt truyện Phượng Nghê Thường vô cùng kiều diễm động phong tình. Nên đạo diễn yêu cầu nhân vật này đẹp từ đầu đến đuôi. Từ hình thể cùng cử chỉ cũng phải hạ khổ công phu. Cố Sanh từng nhảy điệu cổ điển. Cũng từng có diễn kịch dân quốc. Nhưng là đó là khi Bắc Vũ kỷ niệm ngày thành lập trường. Không tính là kinh nghiệm. Cố Sanh cân nhắc với 100% thành ý. Quyết định trước hết bắt đầu luyện tập từ cử chỉ phong tình vạn chủng. Tuy rằng thời gian thử kính còn 4 tháng. Nhưng ai cũng nên biết đạo lý người chậm cần bắt đầu sớm. Suy xét thấy bản thân không biết diễn kịch. Cố Sanh định mỗi ngày đều luyện tập một chút. Đọc xong cốt truyện. Cô thử giả làm Phượng Nghê Thường say rượu khiêu vũ một đoạn. Nhảy mãi. Cố Sanh liền nhịn không được đắm chìm. Cho nên lúc cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cố Sanh đã nhảy tới trên giường. Lấy giường làm sân khấu. Nửa thân thể cúi xuống như chơi nhạc rock. Một tay làm bộ gảy đàn. Phía dưới ôm gối bắt đầu kêu. Bạn bên trái. Tới. Bạn bên phải. Xem nơi này. Nơi này là AKA Cố Sanh. GS Long. Hiện tại hát cùng tôi. Nhảy cùng tôi. SKA. Cô vừa nhảy vừa có thể gào thét. Từ nhỏ trời sinh ưu thế khiêu vũ. Nhảy đến lôi phong tháp còn chấn không được cô. Cửa phòng kẽo kẹt chậm rãi mở ra. Chu Lê An một bàn tay nắm Tiểu Bỉ Hùng một bàn tay cầm một nhánh hoa mai trong hoa viên của bà ngoại. Một người một cậu cứ vậy cách 4 mét nhìn buổi biểu diễn trên giường của người nào đó. Yên lặng như chết. Cố Sanh cầm microphone không tồn tại ngẩng đầu. 4 mắt nhìn nhau. Không, phải là 6 mắt. Một đạo thiên lôi oanh một tiếng xuống đầu của cô. Không khí cứng đờ một phút. Cố Sanh như xác chết đột nhiên vùng dậy mà nhảy về phía giường. Cô chắp hai tay trước ngực. Hai mắt nhắm nghiền. Vẫn không nhúc nhích. Chỉ cần cô không nhìn thấy. Toàn thế giới đều không phát hiện cô xấu hổ. Chu Lê An cúi đầu nhìn Tiểu Bỉ Hùng. Tiểu Bỉ Hùng tròn xoe mắt không chớp cái nào. 4 chân bắt đầu chạy loạn trên sàn nhà. Hưng phấn như kẹo bông gòn siêu to. Chu Lê An yên lặng dắt chó đi vào, đem đóa hoa mai kia tới trước ngực của Cố Sanh, bẻ ngón tay của cô ra, đặt cành hoa mai vào, để cô cầm lấy trong lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn lông mi điên cuồng rung động, nhưng Cố Sanh chết sống không trợn mắt, ngồi xổm xuống, nhảy đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Cố Sanh, một người nhảy trước toàn thế giới. Không hổ là cô, AKAGS Long, hơi thở hỗn loạn mát lạnh không mặn không nhạt trào phúng. Giống một trận gió lạnh đi ngang qua, vô tình thổi trên tóc mái của Cố Sanh. Cố Sanh, cô cảm thấy thẹn mà dùng sức co ngón chân. Đại khái một giây đồng hồ trôi qua, ngón chân của Cố Sanh mới dám ló nhìn thế giới. Tiểu bỉ hùng trên sàn nhà ngao ngao xoay thật nhiều vòng, định nhảy lên giường, nhưng bị chủ nhân đè tay chân lại, chỉ có thể dùng hai chân trước ghé vào trên mép giường. Tầm mắt nhàn nhạt, có chứa độ ấm vẫn luôn cố định ở trên người Cố Sanh. Một phút qua đi, ba phút qua đi, 10 phút qua đi, vẫn không rời đi. Cố Sanh rốt cuộc không nín được, đột nhiên mở mắt. Chu Lê An khóe miệng càng ngày càng lớn, cuối cùng ngồi xuống bên người cô, cười đến gặp người. Cố Sanh mặt đỏ bừng như tôm luộc, cô thẹn quá thành giận, vô cùng giận, đột nhiên ngồi dậy cả giận nói: anh cười cái gì mà cười, mang chó tự tiện xông vào phòng của tôi, còn ngồi xổm mà cười ở đầu giường. Đây là bác sĩ có tu dưỡng ở khoa ngoại thần kinh của 10 viện đó sao? Bác sĩ khoa ngoại thần kinh của 10 viện cũng không cứu được não tàn. Chu Lê An độc ác, rốt cuộc tôi là người, lại không phải bắt yêu sư đúng không? Có ý gì? Nói cô là yêu quái sao? Cố Sanh tức giận đến bộ ngực lúc lên lúc xuống. Sao anh đi lên đây? Còn chạy vào trong phòng của tôi? Anh vào bằng cách nào? Từ thang máy đi lên. Chu Lê An quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đen như dính mực nước, thâm thúy dọa người ta kinh hãi. Xảo xảo nói cho tôi biết số phòng, hơn nữa cửa phòng của cô không khóa. Cố Sanh, này mẹ nó là người không mời cũng đến là đây sao? Chu đại thiếu ở nơi này như lẽ thường vậy. Chu Lê An đâu vào đấy mà buông lỏng dây thừng cột tiểu bỉ hùng ra, lại thong thả ung dung mà đứng lên, ném tiểu cầu đang kêu ngao ngao ra ngoài cửa, cúi đầu móc di động ra, chậm gì gì mà gọi điện thoại. Bên kia bắt máy, anh nói một câu, mang kẹo cao su lên đi lên cẩn thận một chút, sau đó mặc kệ xảo xảo đối diện lớn tiếng cự tuyệt liền tắt điện thoại. Sau đó cùng cụp một tiếng khóa cửa, kéo khóa phòng trộm lên, chậm gì gì khóa cửa phòng kín mít. Cố Sanh ngạnh cổ không nhận thua. Kỳ thật trong đầu đang cẩn thận mà nhớ lại, cô cũng không xác định bản thân có khóa cửa hay không. Các cô gái trong vũ đoàn đều ở khắp các tầng lầu của khách sạn này. Bởi vì ở đến 20 ngày, dì Lao Công cũng không thường xuyên vào. Rất nhiều cô gái đều không có khái niệm khóa cửa. Không thể phản bác, Cố Sanh mất mặt lại nghĩ không ra. Cứ vậy yên lặng chấp nhận. Người nọ xoay người, thân ảnh thon dài thế nhưng cao bằng cửa phòng. Bỗng chốc, anh xoay người cười nho nhã lễ độ với Cố Sanh. Sau đó hỏi Cố Sanh, lên giường sao? Cố Sanh, trong nháy mắt mở to hai mắt, thiếu chút nữa cho rằng bản thân nghe nhầm rồi. Người nọ yêu nhã bước tới, vừa cởi bỏ áo khoác nút thắt bằng nhung màu xanh dương, vừa ném áo khoác lên sofa. Tay chân của anh dài, vài bước đã đến gần rồi, hơi khom lưng, trên người mang đậm hương chanh muối biển rất dễ ngửi. Một cánh tay thon dài hữu lực ôm lấy eo người ngồi ở trên giường. Cánh tay của Chu Lê An hơi có lực, nhẹ nhàng bế cô lên. Cố Sanh, AKAGS Long còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Mỗ đã giọng khách át giọng chủ mà ngồi ở trên giường, khóa cô ngồi ở trên đùi của mình. Chu Lê An một bàn tay bóp chặt cằm Cố Sanh, khẽ cười một chút, rồi sau đó cúi đầu nghiêng sườn mặt hôn xuống. Ai? Từ từ, tiểu cẩu ở ngoài cửa loảng xoảng dây xích cào cửa, ngao ngao kêu to, cửa được đóng kín mít. Chu Lê An đè cô gái xinh đẹp dưới thân, mắt điếc tai ngơ. Xảo xảo đã tới, thấy tiểu bỉ hùng nhưng không thấy Chu Lê An nên có chút tức giận. ở bên ngoài quang quang đập cửa, nhưng không ai trả lời cô. Gõ thật nhiều mà không có ai đáp lại. Cô vì thế hùng hùng hổ hổ dắt chó rời đi. Cố Sanh hoảng hốt cảm thấy không đúng chỗ nào. Đầu lưỡi bị người nào đó trêu chọc ở trong miệng. Phát không ra tiếng. Tất cả hô hấp đều là hương vị chanh muối biển nhàn nhạt trên người Chu Lê An. Còn anh thì hôn rất nồng nhiệt. Mơ hồ cảm giác được có một bàn tay cởi nút áo của cô. Cô mới hoảng hốt nhớ tới không đúng. Chu Lê An người này làm sao dám đương nhiên mà làm chuyện này với cô. Chưa kể đã nghênh ngang vào nhà. Còn đúng lý hợp tình ôm cô lên giường. Cô lại không phải vợ của anh. Ô ô ô ô ô, tiếng nói khan khan. Anh lưu lại ấn ký thật mạnh ở trên cổ của cô. Ngoan, buông ra. Kế hoạch tuần diễn ở Nam Thành cũng không dài. Trong 20 ngày, Sảo Sảo vẫn luôn muốn xem Cố Sanh diễn. Hôm nay rốt cuộc cũng thấy được. Cô vốn dĩ rất thích Cố Sanh. Biểu diễn kết thúc đã lâu. Cô hận không thể nhảy dựng lên thét chói tai. Cô xem 4 ngày. Mỗi ngày đều ngồi hàng đầu. Phương thức biểu đạt sự yêu thích của con gái thường rất nhiệt liệt. Vì tỏ vẻ ca ngợi với vũ đạo của Cố Sanh. Cô đã tặng 1.000 đóa hoa hồng leo cho Cố Sanh. Vốn Sảo Sảo muốn tặng hoa hồng Juliet cao quý. Nhưng suy xét đến màu sắc và hoa văn, mới cố ý chọn lại hoa hồng leo. Bởi vì màu hoa hợp với màu hồng váy nhảy của Cố Sanh. Quả nhiên phú bà là sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới này. Cố Sanh thấy 1.000 đóa hoa hồng leo thì hận không thể đổi giới tính gả cho cô. Ha ha ha, biết người đáng yêu nhất trên thế giới này là ai không? Sảo Sảo bóp eo nhỏ của Cố Sanh. Nghĩ thầm không biết ai sẽ được chiếm tiện nghi cái eo nhỏ này. Có gì đâu. Hôm nào tặng chị một chiếc xe màu lam. Mặc cái váy nhảy đính đá quý màu lam cũng không tồi. Cố Sanh rúc vào trong ngực phú bà. Yêu yêu yêu quá đi. Đừng nói Cố Sanh sẽ như vậy. Các cô gái khác trong vũ đoàn cũng muốn được yêu giống thế. Thật, hâm mộ rớt nước mắt. Sảo Sảo không ở Nam Thành bao lâu. Vị hôn phu lạnh như băng của cô đã đuổi tới. Nghe nói là rút thời gian vài hạng mục. Bồi Sảo Sảo chơi 4-5 ngày ở Nam Thành. Hai người cứ thế ngọt ngọt ngào ngào mà về đế đô. Chu Lê An đi sớm hơn. Bác sĩ vốn rất vội. Anh có thể rút ra 7 ngày ở Nam Thành đã là cực hạn. Vào ngày anh đi. Đã gửi Cố Sanh một tin nhắn đầy ý vị. AKAGS Long. Về sau ở khách sạn nhớ khóa cửa. Chậm dương dương đế đô phân dương. Tu cao min cao. Tuần diễn rất vất vả. Suốt 1.5 năm lưu lạc trong nước. Từ đầu xuân mãi cho đến cuối tháng 5. Cố Sanh mới có thời gian thở đê ốc. Chu lão sư đã gửi tin nhắn cho cô. Thông báo. Phong lôi. Kéo dài thời hạn thử kính 1 tháng. Cụ thể vì nguyên nhân gì thì Chu lão sư chưa nói. Nhưng thông qua Sảo Sảo nói bóng nói gió, Cố Sanh vẫn biết được nguyên nhân. Có một người vừa xuất đạo vì muốn trở thành lưu lượng tiểu hoa. Nhìn chúng nhân vật này mà liên tục tranh giành, muốn mang quan hệ riêng tư để vào đoàn. Bên chế tác có chút giao tình với công ty quản lý của tiểu hoa này, nên đang thương lượng với đạo diễn. Cứ vậy mà chuyện tư chuyện công lẫn lộn phải không? Cố Sanh trong khoảng thời gian này tuy vội, nhưng cũng dụng tâm cân nhắc nhân vật này. Suốt 3 tháng, cô thậm chí chỉ có tập thể hình với luyện tập cho buổi biểu diễn. Chỉ cần không bận sẽ chỉ quanh quẩn 2 việc này. Khả năng rất lớn chuyện này sẽ không thành đâu. Sảo Sảo đặc biệt tự tin. Chị cũng không nhìn xem Vương Đạo liên hệ với ai. Ông ta thông qua mẹ của em mới tìm được mị sắc. Mẹ em đã trông cậy chuyện này vào chị. Vô luận ra sao đều không thể bỏ qua chị mà dâng cho người khác được. Nhìn lại Cố Sanh không quen biết ai mà vào đoàn. Cũng xác thật là người mới không hề có kinh nghiệm. Nhưng Vương Đạo lúc trước nếu thông qua Chu lão sư. Cũng sẽ không dễ dàng lỡ hẹn. Kỳ thật Cố Sanh cũng không nhất định phải giành được nhân vật này. Bản thân cô là vũ công. Lấn sân đi diễn kịch chỉ là hứng thú. Có cơ hội thì thử thôi. Dù không được chọn cũng không đáng tiếc. Bất quá Cố Sanh không nghĩ tới bởi vì tranh giành nhân vật Phượng Nghê Thường này mà bị fan của tiểu hoa lưu lượng đang nổi quấy dày. Ngược lại khi tuần diễn sắp kết thúc, vì sân khấu biểu diễn lại nổi lên một đề tài gây tranh cãi. Tuần diễn sắp kết thúc. Vũ đoàn tuyên truyền tuần diễn của Mị Sắc trên tài khoản chính chủ. Vốn dĩ đây là thao tác thường làm mỗi lần có tuần diễn. Một phần là thu hút người xem. Một phần là vì phân tích hình ảnh hậu kỳ trong đoàn Mị Sắc. Kết quả video được đăng lên đêm đó, bị vài tài khoản của người có quyền lực trong giới vũ đạo công bố là không đúng tí nào. Họ cắt video biểu diễn vũ đạo của Mị Sắc lần này thành mấy phần. Sau đó trách cứ logic biên đạo của Mị Sắc không hợp lý. Lời mở đầu của cốt truyện không phù hợp. Hơn nữa khẩu khí rất lớn mà trực tiếp nói vũ công của Mị Sắc hữu danh vô thực. Chỉ biết nhảy loạn, nguyên lời nói là, chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi đoạn ngắn là hoàn chỉnh. Hợp lại với nhau khiến người ta cảm giác các đoạn bị tùy ý ghép nối. Trong đó một người có quyền còn lôi chuyện xưa của Mị Sắc ra. Còn phân tích thành một bài văn dài. Đạo lý rõ ràng phân tích vai chính Emily. Cũng chính là nhân vật mà Cố Xanh nhảy. Biểu diễn không tương hợp so với các vũ công khác. Nhảy quá đẹp. Giống một người diễn kịch làm tròn vai của mình. Chỉ lo độc vũ mà không hề có ý thức hợp tác với đoàn đội. Mà sân khấu Mị Sắc lần này là một tổ hợp lớn. Cư dân mạng tranh cãi liên thuyên. Không biết nước máy nơi nào tới nhiều như vậy. Gia nhập hỗn chiến, nhìn chung, là bởi vì kỹ năng nhảy của Cố Xanh quá cao siêu. Không cùng level với những người khác cùng vũ đoàn. Những người khác không thể phối hợp biểu diễn với Cố Xanh. Mới có cảm giác bị thua thiệt. Lại nói biên vũ trong đoàn bất công. Phân chia không công bằng. Cố Xanh một mình nhảy gần hết bài. Những người khác chỉ ở bên cạnh làm nền. Còn nói Cố Xanh biểu hiện tràn đầy tham vọng. Muốn diễm áp hoa thơm cỏ lạ, chèn ép vũ công khác, tạo thành logic và cục diện không cân xứng. Càng nhiều người nói càng thấy rõ ý của họ, vẫn là chủ vũ trước Vương Phi Dư làm tốt hơn. Nếu không phải Cố Xanh mới tới chèn ép chủ vũ trước, chiếm vị trí của Vương Phi Dư, Mị Sắc căn bản sẽ không phải xấu hổ như vậy. Sau đó một đống tin tức nhỏ, bịa đặt vài chủ vũ trong đoàn liên tiếp xảy ra chuyện. Cuối cùng rơi xuống trên đầu Cố Xanh, đều hoài nghi Cố Xanh dùng thủ đoạn, đoạt vị trí chủ vũ. Có rất nhiều người nói bên trong Mị Sắc đang hỗn loạn. Vũ công đấu đá nghiêm trọng, về sau học sinh muốn học vũ đạo phải thận trọng suy xét tiến vào Mị Sắc. Vũ đoàn lớn nhất cả nước bị cái hữu danh vô thực này làm cho chậm trễ. Mọi người xôn xao, nhưng đều khẳng định vũ đạo đã bị chỉnh sửa khi lên video. Chuyện này khiến cho trong đoàn cực đại coi trọng. Tần lão sư mang theo Vương Phi Dư từ Mỹ về. Chuyện thứ nhất chính là xem video vũ đạo. Chu lão sư cũng đến đây. Các lãnh đạo khác trong đoàn khẩn cấp mở họp. Vì chuyện này liên quan danh dự của Mị Sắc. Tuần diễn cho tới nay là hạng mục lớn nhất mà Mị Sắc lấy làm tự hào nhất. Nếu làm mất danh tiếng biểu diễn, không phải chuyện nhỏ. Nhóm lãnh đạo tụ thành một đoàn. Có vài người không phải rất am hiểu nghệ thuật, chỉ để ý tiền lời cùng tương lai đầu tư của hạng mục mà dứt khoát nói. Nếu danh tiếng bị hủy diệt, năm sau không khai triển hạng mục này, rốt cuộc không ai nghĩ chuyện này ảnh hưởng đến việc chiêu mộ người mới cho năm sau. Trước đừng quá hoảng, tôi xem đã, Tần lão sư mở video xem kỹ, xem đến khi nửa mày nhăn lại. Sao lại thế này? Bà vừa mở miệng. Nhóm lãnh đạo không ngừng ồn ào liền an tĩnh lại. Tần lão sư chỉ vào một đoạn trong đó. Tạm dừng, tôi nhớ rõ nhân vật này do Trương Thư Nguyệt nhảy. Sao đổi thành Hạ Vãn Phong? Chuyện thay đổi người này là Diêm lão sư quyết định. Diêm lão sư ngẩn ra một chút. Ngồi thẳng, Trương Thư Nguyệt xảy ra chút chuyện. Không thể lên sân khấu. Lúc đó thay đổi người. Tần lão sư không có ý chỉ trích Diêm lão sư. Chỉ là bà đi nước ngoài. Chuyện trong nước giao cho Chu lão sư cùng Diêm lão sư quản. Hạ Vãn Phong nhảy thế này. Làm phong cách của sân khấu trở nên quá mềm yếu. Nhân vật này nếu đi theo hướng yếu đuối như vậy. Sao có thể dễ dàng để cho người khác thay thế được. Xem lại đoạn ngắn khiêu vũ của Hạ Vãn Phong. Đơn độc thì rất đẹp. Cô ta theo phong cách nhu mì. ôn nhu như nước, nhưng phong cách vũ đạo yêu cầu chỉnh tề thống nhất. Cắt một đoạn cô ta diễn đơn độc, thấy không có việc gì, nhưng cảm giác chỉnh thể quá mềm yếu. Diêm lão sư từng xem qua Hạ Vãn Phong nhảy, nhưng chưa xem qua Hạ Vãn Phong nhảy một bài hoàn chỉnh trên sân khấu. Tần lão sư không kỹ lưỡng nên không phát hiện, nhưng chỉ cần để ý, vũ công chuyên nghiệp đều có thể nhìn ra. Các lãnh đạo khác không hiểu vũ đạo còn chưa cảm giác được. Nhưng Tần lão sư nhờ trợ lý chiếu video ở Madolen. Hai video đối lập, lập tức cảm nhận được. Sắc mặt của Chu lão sư không quá đẹp. Chuyện này tuy do Diêm lão sư quyết định, nhưng bà cũng ngầm đồng ý, chuyện này chúng ta có trách nhiệm. Chu lão sư trực tiếp đứng ra, kêu người đăng một video đính chính với phía tài khoản kia. Đăng thêm một video ở Mado. Trương Thư Nguyệt thân thể hiện tại thế nào? Còn 7 trạm, nếu có thể, kêu Hạ Vãn Phong rút đi. Trương Thư Nguyệt tiếp tục diễn. Cách Trương.